Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 458, không muốn chết. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn. Bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện app. Tìm truyện ngay. Bố có thể cho con 2/3 là tiền đặt cọc. Cho dù bố có đổi ý, 2/3 tài sản cũng đủ để con tiêu xài phung phí mấy đời rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vết thương trên ngực co giật đau đớn. Tần Văn Hưng cúi đầu. Môi run rẩy. Nếu không phải bị trói cả người, ông ta hiện tại đã sớm bị nằm trên mặt đất. Không chỉ có chân yếu ớt mà toàn thân cũng không có chút sức lực nào. Tác dụng phụ quá lớn. Lúc trẻ ông ta có thể chịu đựng một chút loại đau đớn này. Nhưng ở tuổi này, ông ta không thể chống đỡ được nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. 2/3, ông làm tôi hơi cần nhắc một chút rồi đó. Dương Thừa Húc còn chưa kịp nói xong. Đột nhiên vút roi ra. Nhìn vết máu khác lại xuất hiện. Khí thế bừng bừng, giống như nhìn thấy gì đó thú vị. Không tự chủ được kích động. Dương Thừa Húc, ba chữ này bị kẽ răng ép ra ngoài. Tần Văn Hưng lúc này da thịt đã đau đớn vô cùng. Sắc mặt ông ta trở nên dữ tợn. Trên lồng ngực đau như lửa đốt. Vết thương trước đó còn chưa dịu đi bao nhiêu. Lại xuất hiện thêm một vết thương khác. Ông ta không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Căn cứ vào thủ đoạn ra tay không phân mức độ của Dương Thừa Húc thì nghiêm trọng nhất là ông ta có thể thật sự chết trong tầng hầm chật chội này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông ta còn rất nhiều việc vẫn chưa làm. Không thể dễ dàng cứ như vậy mà chết ở nơi này. Nhất định phải sống sót. Tần Văn Hưng cả người đau đến mất cảm giác. Trong đầu không có suy nghĩ gì khác. Ý nghĩ duy nhất chính là muốn sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay khi Dương Thừa Húc vung tay chuẩn bị chút ra roi thứ ba. Tần Văn Hưng đã hét lên với anh ta. Chấm, con muốn gì bố đều có thể cho con. Bố sẽ nói con biết chỗ để tiền. Chỉ cần con rời đi ngay bây giờ. Chờ đến sáng ngày mai bố sẽ nói cho con biết. Đọc truyện hay trên chuyên 88. VIP, ông ta hiện tại không có suy nghĩ gì khác. Chỉ là muốn cho người này mau chóng rời khỏi nơi này. Tự nhiên sẽ có cơ hội khác có thể rời đi. Dương Thừa Húc ở đây. Ông ta cũng sẽ không tìm được cửa ra khỏi. Bởi vì căn bản là vô ích. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cho tôi biết ngay bây giờ. Nếu không, tôi còn chưa thử xem con dao găm đã chuẩn bị ở đây cuối cùng là có sắc bén hay không. Ông có muốn thử không? Liếm nhẹ đôi môi khô khốc. Dương Thừa Húc hừ lạnh nhìn người đàn ông đã không còn sức lực trước mặt. Không hiểu sao cảm thấy tâm tình rất tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền của bố đã bị phân tán khắp nơi trên thế giới. Không thể thu hồi trong chốc lát. Bắt đầu từ bây giờ, bố có thể thu thập đến sáng mai. Hẳn là có thể thu được toàn bộ. Không muốn nói chuyện vô nghĩa với anh ta. Tần Văn Hưng muốn nói cho rõ ràng. Tôi sẽ nhờ người mang những thứ cần thiết vào. Mấy đồ vật cần thiết cũng đơn giản như vậy. Sắc mặt Dương Thừa Húc buông lỏng. Ngồi trên ghế hơi nhàm chán mà vung vẩy cái roi. Nhưng mà đầu óc lại đang nghĩ đến tương lai. Dù sao anh ta cũng chỉ suy xét một chút thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cần một máy tính và một tài vụ đủ khả năng vận hành. Mọi thứ thực ra rất đơn giản. Nhưng nếu muốn thu hồi nhiều tiền như vậy, cần đến 3 mật mã biến động. Mà việc giải mã cũng không đơn giản như vậy. Lúc đầu, ông ta chuyển tiền ra khỏi tập đoàn Húc Nhật từng chút một. Sử dụng phương pháp này để giảm bớt sự phức tạp. Hiệu quả đáng ngạc nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Văn Hưng vẫn cúi đầu. Dương Thừa Húc không nhìn rõ vẻ mặt của ông ta. Nhướng mày bước ra ngoài. Chưa đến một tiếng đồng hồ. Cánh cửa đã được mở ra. Những vệ sĩ canh cửa vẻ mặt còn đang thoải mái bỗng căng thẳng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm chấm. Mãi cho đến khi Dương Thừa Húc đi ra, mới hơi thả lỏng, bốn mắt trực tiếp, đi chuẩn bị máy vi tính. Một tài vụ đủ khả năng làm việc, thông báo cho Hoắc Hải Phong. Tần Văn Hưng nói sẽ trả lại tiền cho anh ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Dương Thừa Húc xoay người đi trở lại, gác chân dựa vào trên ghế, liếc nhìn Tần Văn Hưng một cái. Đêm đã khuya, ở nơi tầng hầm này, ngoại trừ một chút động tĩnh từ vệ sĩ vừa bước ra, căn phòng yên tĩnh đến khó tin. Dương Thừa Húc và Tần Văn Hưng đều không phát ra tiếng động. Bọn họ khá ăn ý, anh nợ em một câu yêu thương. Hoắc Hải Phong đến khá nhanh, chưa kịp đặt máy tính và tài vụ, anh đã chắp tay sau lưng bước tới, ngồi trên ghế hết lần này đến lần khác xem xét tài chính. Hết lần này đến lần khác nhìn Tần Văn Hưng, anh thật sự có chút không ngờ Dương Thừa Húc lại có thể hành động nhanh như vậy. Quả nhiên là con ruột cùng dòng máu, đối phó với bố mình cũng thuận tay hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn chằm chằm một hồi, thấy tiền trên màn hình máy tính quả nhiên chảy ngược trở về. Quay người rời đi, loại tiền lưu động này quá chậm. Theo như cách mà Tần Văn Hưng rút về, ước chừng sẽ mất 5 hoặc 6 giờ để thu hết được. Tận dụng thời gian này chi bằng anh đi cảm ơn người khác. Bên kia, Tô Kiến Định xuống máy bay theo ý muốn. Không báo trước với ai. Anh ấy lái xe ô tô đậu ở sân bay vội vàng chạy về. Đọc truyện hay trên chuyên 88. VIP, anh nợ em một câu yêu thương. Mặt trời lặn đằng xa rực lên ánh sáng đỏ cam. Tô Kiến Định một tay chống lên cửa sổ, tay kia đặt trên vô lăng nhìn con đường phía trước. Xe chạy càng lúc càng nhanh. Gió thổi vù vù bên tai, làm cho anh ấy có một ảo ảnh mơ hồ rằng mình sắp bay lên. Xe chạy dọc đường, lúc đến biệt thự, Tô Minh Tú tình cờ bước ra khỏi đó, gặp phải Tô Kiến Định. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô ấy ngây ngẩn trong giây lát, vài giây sau mới định thần lại. Cô ấy hét lên và nhào thẳng vào người anh ấy, trên môi nở một nụ cười. Như một kẻ điên, cô ấy dùng tay và chân bám lên người anh ấy, giống như trang sức mà treo trên ngực anh ấy. Tô Kiến Định cũng hoàn hồn sau khi bị cô gái nhỏ đánh trúng. Hai tay bắt được cô ấy, theo thói quen ước lượng một chút. Anh nợ em một câu yêu thương, ở nhà có vui không? Đây không phải là nơi để nói chuyện. Anh ôm người trong lòng bước vào trong. Đúng lúc hôm nay công tước Otto ở nhà, đang ngồi uống trà trong phòng khách, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cảnh này. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Vội vàng đưa tay che nửa con mắt, thấp giọng mắng vài tiếng, chuẩn bị chống gậy bước lên tầng. Ông ngoại, con có chuyện muốn nói với ông. Ông lên phòng làm việc trên tầng đợi con một chút đi. Từ khi xa nhau đến nay, anh ấy một ngày không gặp như cách 3 năm. Thật vất vả mới gặp được. Anh ấy phải vội vàng trở về. Thời gian gặp nhau thực sự không được bao lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh ấy giờ phút này không đành lòng cũng như không muốn phá đi sự ấm áp. Chỉ có thể ở bên cạnh thêm một lát. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.